Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 733, hóa hủ bại thành thần kỳ, 7. Góc chuyện audio.com. Chấm, còn không biết tiểu thư xưng hô như thế nào. Tôi họ Lâm, tên một chữ Tuyết, nghề nghiệp trước mắt là đạo diễn. Lâm Tuyết, chẳng lẽ cô chính là đạo diễn của bộ phim Truy Phong Nhân, kia sao, lần đầu thuyết tác, chê cười rồi, đâu có, bộ phim kia tôi rất thích, thật không giống như là một tiểu cô nương như cô có thể làm ra. Lâm tiểu thư thật là tài nữ, Dư Tổng nói như vậy tôi thật ngại quá, ở trước mặt Dư Tổng, tôi cũng không dám xưng tài, Dư Tổng mới là tài tử chân chính, cô quen biết tôi, thanh âm Dư Hoàng Thu có chút kinh hỉ. Đó là đương nhiên, Dư Tổng năm đó, trong thành phố không có ai nổi tiếng mà cô chưa từng biết qua. Lâm Tuyết vừa thành thạo mà ứng phó Dư Hoàng Thu, vừa bất động thanh sắc mà hướng về phía Lãnh Tư Thần nhìn qua. Chỉ thấy Lãnh Tư Thần và Nam Cung Huân hai người không biết đang nói chuyện gì. Ngay sau đó cô liền nhìn thấy Nam Cung Huân cực kỳ tệ vung gậy đánh cầu bay ra ngoài. Vì thế, tâm tình cô lập tức hòa hoãn không ít, trào phúng mà nhếch khóe miệng. Cái gì Nam Cung đại tiểu thư? Trước đó bất quá cũng chỉ là nha đầu lưu lạc dân gian từ nhỏ đã không được giáo dục mà thôi. Chung quy lên không được mặt bàn, chỉ là, không nghĩ tới Lãnh Tư Thần cư nhiên sẽ bỏ mình chủ động chạy đi tìm cô ta chung đội. Thái độ trước đó của Lãnh Tư Thần với cô ta rõ ràng rất lạnh nhạt. Thậm chí đem cô ta trở thành săn sóc đặc biệt, trở thành người hầu mà sai xử, vì cái gì đột nhiên thái độ biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ Lãnh Tư Thần thật sự là người tham mộ hư vinh coi trọng ra thế sao? Cô không tin, cô tuyệt đối không tin, dù sao chính mắt thấy tình cảm của Lãnh Tư Thần với đối cô gái đã chết kia. Anh cũng đã từng đối với mình ôn nhu như vậy. Cô tuyệt đối không tin Lãnh Tư Thần sẽ dùng tình cảm đổi lấy ích lợi. Với địa vị hiện tại của anh, cũng hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Nghĩ đến đây, cô rốt cuộc an tâm chút, nhắc nhở mình phải vững vàng. Trong đó nhất định là có ẩn tình gì. Sau một lần vung cầu thảm không nỡ nhìn của Hạ Úc Huân, Lãnh Tư Thần vẻ mặt bình tĩnh có chút không nhịn được. Ai oán mà liếc mắt nhìn cô một cái. Nói, chấm, em thật sự chuẩn bị làm anh thua. Tiếp thu ánh mắt ai oán của Lãnh Tư Thần, Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng. Đáp, tôi đây cũng không có biện pháp có được không? Trình độ của tôi chỉ đến thế thôi. Anh lại không phải không biết. Anh dạy cho em, Lãnh Tư Thần nói. Hạ Úc Huân thở dài. Nói, thôi bỏ đi, học trưởng cũng chưa dạy được tôi. Tôi thật sự không am hiểu thứ này. Lãnh Tư Thần, anh vẫn là chấp nhận số phận đi. Không sao, anh có thể hóa hủ bại thành thần kỳ. Em không tin chính em, nhưng phải tin tưởng anh. Lãnh Tư Thần nghiêm trang mà nói. Hạ Úc Huân khóe miệng giật giật, liếc mắt một đường ngang. Nói ai hủ bại a, ngọc thật. Lãnh Tư Thần lập tức thay đổi từ ngữ. Hạ Úc Huân lúc này mới dùng ánh mắt, coi như anh thức thời. Nhìn anh một cái. Tiểu Huân, kỳ thật em quá không tự tin, em tuy rằng thành tích tệ, nhưng từ nhỏ đã có tế bào vận động, mặc kệ là môn thể thao nào, em học một lần liền sẽ làm được, Huân cũng như vậy, Lãnh Tư Thần nói, lời này nghe được cô rất dễ chịu, nếu đem ba chữ, thành tích tệ, xóa đi, dựa theo anh nói làm, anh cam đoan em một gậy vào lỗ cũng không có vấn đề gì. Lãnh Tư Thần nói, anh liền thổi đi, một gậy vào lỗ, anh thật đúng là dám nói a, Hạ Úc Huân vô ngữ mà phỉ nhổ. Lãnh Tư Thần cười, đáp, anh không phải thổi, anh là tin tưởng thiên phú của em. Anh đem tôi khen đến tận trời cao cũng vô dụng. Hạ Úc Huân nói xong, nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định khiêm tốn thỉnh giáo. Tư thế đứng như thế nào? Cách chương.